Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, ta khẳng định sẽ hảo hảo yêu thương nàng, dỗ tốt lắm Ngư Hoàn, kia một cái lại bắt đầu cáu kỉnh, Dụ Tranh cảm thấy bản thân giống cái có thao không song tâm lão mụ tử. Chu Mộ Quân yên lặng ra phòng, ngồi trở lại đến trước bàn ăn, ngón tay thon dài treo ở bàn phím thượng, nhìn nhìn màn hình. Tìm về phía trước công tác trạng thái, bắt đầu biên tập biêu kiện. Dụ Tranh ôm Miêu đứng ở cửa phòng, nghiêng người dựa ở khung cửa thượng, mục nhìn nam nhân sườn nhan, ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt nhẽo, bên trong mở đăng, hắn yên tĩnh bộ dáng giống bức họa, ngay cả chiếu vào rơi xuống đất cửa sổ kính thượng bóng dáng đều như vậy động lòng người. Tuy rằng hắn thoạt nhìn ở nghiêm cẩn công tác, toàn thân tâm đầu nhập bộ dáng. Kỳ thực nàng có thể cảm giác được, hắn phát ra nồng đậm không vui, Dụ Tranh ôm Miêu chậm gì gì cọ đi qua, không muốn quấy rầy hắn công tác, nhưng nhân hay là muốn dỗ, lão công, nam nhân không để ý, Dụ Tranh cung thân, để sát vào một điểm, ghé vào lỗ tai hắn gọi, lão công, Chu Mộ Quân thế này mới ngước mắt xem nàng, có việc sao, ngươi tức giận, không có thanh âm nhàn nhạt. Ngay cả một tia cảm xúc phập phồng đều không có. Không tức giận mới là lạ. Dụ Tranh nhớ tới người này quy củ. Ta thân ngươi một chút. Ngươi đừng nóng giận. Chu Mộ Quân mặt đường đi qua. Thủ ở bàn phím thượng gõ. Làm bộ như không có nghe đến nàng đang nói cái gì bộ dáng. Nhìn này ngạo kiêu dạng. Còn dám nói không tức giận. Dụ Tranh bĩu môi ba một chút tới gần. Muốn ở hắn trên khuôn mặt thân một chút. Mà Chu Mộ Quân cũng có sở phát hiện, trên tay động tác theo bản năng ngừng, phảng phất sẽ chờ của nàng hôn môi. Ai từng tưởng đùng tức một tiếng, Ngư Hoàn tiểu móng vuốt đặt tại Dụ Tranh trên miệng, nhuyễn hồ hồ đệm thịt để ở mặt trên, liều mạng đem mặt nàng rơi lại, không nhường nàng tới gần Chu Mộ Quân, dùng thực tế hành động ngăn cản của nàng hôn môi. Dụ Tranh, Chu Mộ Quân, này con Miêu có phải không phải hiểu được nhiều lắm? Dụ Tranh bắt trên miệng mau nhung nhung Miêu móng vuốt, không nhịn xuống, xì nở nụ cười một tiếng, đến cuối cùng trực tiếp cười băng, ôm bụng ngồi ở ghế tựa, Ngư Hoàn không rõ chân tướng, trừng lớn hai con mắt, cấp tốc hoa động, ha ha ha, Ngư Hoàn đối với ngươi mang thù, Dụ Tranh ghé vào trên bàn, cười đến khóe mắt phiếm nước mắt, rất khôi hài, Ngư Hoàn cư nhiên không nhường nàng thân hắn. Chu Mộ Quân ngầm bi thương cảnh cáo, Dụ Tranh ôm Ngư Hoàn đi phía trước đưa cho hắn. Ngươi ôm một cái nó, xem nó bằng lòng không bằng lòng. Dừng một chút, nàng đoán nói, làm không tốt nó tiếp theo dây liền một cái tát chụp trên mặt ngươi, Chu Mộ Quân. Có buồn cười như vậy, ta không ôm mà ni, Chu Mộ Quân không nhanh không chậm nói câu. Ngồi nghiêm chỉnh tiếp tục đánh chữ. Dụ Tranh cười đủ mới dừng lại đến, cúi mâu xem trong lòng Miêu, ngón tay ở nó trên trán điểm điểm, ta đem ba ba đều chọc tức giận, về sau ngươi nhưng đừng lại cáo kỉnh, Chu Mộ Quân nhìn không chớp mắt. Ta không tức giận, liền điểm ấy việc nhỏ, kia về phần tức giận, chính là có chút tiểu buồn bực, Dụ Tranh mới không tin lời nói của hắn, thừa dịp Ngư Hoàn không chú ý, nàng thật nhanh đứng dậy, xoay người. Thấu đi lên ở Chu Mộ Quân sườn mặt hôn một cái. Bồi thường của ngươi, quả nhiên, vừa rồi còn banh khóe miệng nam nhân, ở được đến của nàng bồi thường sau, khóe miệng dơ lên khởi một chút độ cong, khinh ho một tiếng, chợt khôi phục đứng đắn. Dụ Tranh không quấy rầy hắn công tác, ôm Miêu trở lại trong phòng ngủ, nàng cầm lấy di động đang làm việc đàn lý hỏi dưới lầu tình huống. Tiểu Tô nói nàng đẩy rời đi lễ tình nhân phần món ăn hưởng ứng tốt lắm. Còn không đến giữa trưa, trong phòng ăn đã không có phòng trống. Dụ Tranh yên tâm, Đào Tĩnh Tĩnh nói, lão bản, hôm nay có thêm vào tiền thưởng sao? Chúng ta vài cái độc thân cầu làm một đúng đúng tiểu tình lữ phục vụ. Tâm Linh gặp vĩ đại đả kích Dụ Tranh, yên tâm, tiền thưởng không thể thiếu Tô Dĩ Mạt. Lão bản ngươi thế nào không dưới đến ngoạn, nhà ăn thật náo nhiệt a, Đào Tĩnh Tĩnh, hai tử ngốc, ngươi đang nói cái gì mê sảng, hôm nay là ngày mấy, lễ tình nhân, Lão bản đương nhiên muốn vội vàng quá tiết, làm sao có thể có tâm tình đến nhà ăn ngoạn, dụ tranh. Nàng ghé vào trên giường, hai cái đùi nhếch lên đến, đối di động màn hình ngẩn người. Ngư Hoàn cũng ghé vào mềm mại trên chăn, tối hôm qua nó bị đuổi đi xuống, hôm nay rốt cục thành công chiếm lấy giường. Dụ tranh nghĩ rằng, Chu Mộ Quân hôm nay không đi công ty hẳn là vì cùng nàng cùng nhau quá lễ tình nhân đi. Ý niệm còn chưa có chuyển xong, cửa phòng đã bị đẩy ra, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nàng xoay người sườn nằm, chống đầu xem vào nhân. Chu Mộ Quân, đi thay quần áo, chúng ta muốn xuất môn, Dụ Tranh khắc chế giơ lên khóe miệng. Cương Trang bình tĩnh, xuất môn làm chi, bên ngoài lạnh lắm nga, quá tiết, Chu Mộ Quân khẽ cười một tiếng. Xoay người sang chỗ khác mặt hướng tủ quần áo, theo bên trong xuất ra áo banh tô. Hôm nay hạ nhiệt, đừng quên mặc hậu một điểm mini, Dụ Tranh. Nhìn thoáng qua bên ngoài thiên, Dụ Tranh nhất thời bỏ đi mặc tiểu váy ý niệm mini nguyên tưởng buổi tối ăn bữa tối dưới nến. Mặc váy thích hợp nhất, lão thiên gia không nhường ta như nguyện. Dụ Tranh thay thật dày ăn mồi khố, nghĩ nghĩ, vẫn là xả ra điều xa chất nửa người váy bộ thượng. Mặt trên mặc bạch áo lông, bên ngoài lại mặc vào áo lông độ dài vừa khéo đến cẳng chân. Phía dưới lộ ra một điểm hồng nhạt quần lụa mỏng bãi. Dụ Tranh đối với gương to chiếu chiếu, lại dạo qua một vòng, mới tính vừa lòng, Chu Mộ Quân thay xong quần áo, hai tay hoàn ngực lười nhác dựa ở tủ quần áo thượng. Mặt mày buông xuống, ánh mắt ôn nhu xem nàng ngồi ở trước bàn trang điểm đồ vẽ loạn mạt. Sau đó là sửa sang lại tóc, Dụ Tranh tùy tiện hóa cái đạm trang, phấn nền cái gì cũng chưa dùng. Chỉ cần đồ chi son môi, mũ đội, Chu Mộ Quân ở một bên nhắc nhở. Hắn nói xong, nghiêng người đẩy ra trong tay tủ quần áo môn, theo bên trong xuất ra nhất mũ đội, mang ở tại Dụ Tranh đỉnh đầu. Dụ Tranh nhìn trước mặt nhân, lại quay đầu nhìn về phía trong gương bản thân. Này đỉnh thật dày sao mạo, là nàng hạ đại tuyết thời điểm mới có thể lấy ra mang. Chú ý tới nàng kháng cự ánh mắt. Chu Mộ Quân giải thích, người không xuất môn không biết, hôm nay rất lạnh, không khí hàng vài độ, mang này mũ đội ấm áp, hắn đem mũ hai bên mau nhung nhung buông đến. Che lại của nàng lỗ tai, ngay cả gò má đều che lại. Dụ Tranh, nàng nắm lên đỉnh đầu mũ ném trở về, một lần nữa cầm đỉnh đầu xinh đẹp lại linh hoạt bối lôi mạo đội. Chu Mộ Quân tùy tay xả điều khăn quàng cổ, cho nàng quải trên cổ. Dụ Tranh đang ở sửa sang lại mũ góc độ, trên cổ liền hơn một cái khăn quàng cổ, nàng có chút không nói gì cùng trong gương nam nhân liếc nhau. Có một loại lãnh, tên là ngươi lão công cảm thấy ngươi lãnh, bọn họ muốn ở bên ngoài ăn xong cơm chiều mới có thể trở về. Trước khi đi, Dụ Tranh liền cấp Ngư Hoàn tự động uy thực cơ lý trang cũng đủ phân lượng miêu lương. Trong bình nước cũng thay sạch sẽ thủy, Ngư Hoàn lưu luyến không rời nhìn Dụ Tranh, meo ô một tiếng, Dụ Tranh ngồi xổm xuống nói, hiện tại khí không tốt, chờ thiên tình ấm áp mẹ lại mang ngươi xuất môn, ngươi nghe lời ngoan ngoãn đãi ở nhà, trở về mang cho ngươi ăn ngon cá nhỏ can, Chu Mộ Quân lườm liếc mắt một cái. Bổ sung, mẹ ngươi muốn cùng ta xuất môn, chính là không mang theo ngươi, Dụ Tranh. Ngươi là nhà trẻ lớp trôi tiểu bằng hữu sao? Dụ Tranh bị của hắn ngây thơ đả bại, kéo cánh tay hắn một bên thở dài vừa đi ra phòng ngủ. Bỗng nhiên sinh ra một điểm liên tưởng, nàng hỏi, về sau sinh đứa nhỏ, ngươi nếu như vậy đậu tiểu bảo bảo, mười hồi có bát hồi có thể cho ngươi làm khóc. Chu Mộ Quân xoa bóp mặt nàng. Ta khẳng định sẽ hảo hảo yêu thương nàng, ta tin ngươi mới là lạ. Hai người cùng nhau xuất môn, Chu Mộ Quân lái xe chở nàng đến một nhà đại hình bồn ép điếm mani. Dụ Tranh nghi hoặc nhìn trước cửa. Chiêu bài, quay đầu hỏi hắn, ngươi muốn mua xe, cho ngươi mua. Chu Mộ Quân khuynh thân đi lại giúp nàng cởi bỏ dây an toàn. Mang theo nàng xuống xe, nắm tay nàng hướng trong tiệm đi. Dụ Tranh hậu chi hậu giác phản ứng đi lại hắn nói gì đó. Kinh ngạc lặp lại, cho ta mua. Là, làm lễ tình nhân lễ vật sao? nàng lấy vì bọn họ hôm nay hoạt động chính là đi chơi một vòng. Sau đó buổi tối cùng nhau ăn bữa tối dưới nến, còn có tặng lễ vật Khâu Đoạn. Chu Mộ Quân khẽ ừ một tiếng, ta không thiếu xe, kia chiếc SUV ta mở ra rất tốt, có đôi khi đi ra ngoài đặt mua gia đình đồ dùng. SUV toa xe rộng mở, có thể buông rất nhiều này nọ. Chu Mộ Quân, ngươi lần trước không phải nói Tống phu nhân kia chiếc xe thể thao thật khóc. Nàng không chỉ có nói qua, ngày đó ở thiết kế câu lạc bộ ngoại, Tống phu nhân mở ra kia chiếc siêu chạy theo bọn họ trước mặt vèo lướt qua. Nàng còn lộ ra hâm mộ ánh mắt, chẳng lẽ không tưởng có được nhất đài. Hắn sờ sờ của nàng đầu, nhíu mày cười, lão công đưa ngươi chiếc càng khóc dụ tranh cảm thấy hắn hiểu lầm của nàng ý tứ. Nàng nói Tống phu nhân kia chiếc xe thể thao thật khóc. Chỉ là đơn thuần đánh giá kia chiếc xe, cũng không có muốn có được ý tứ. Khóc huyễn phong cách xe thể thao đương nhiên càng xứng Tống phu nhân cái loại này có cá tính nữ. Hài tử, áo da nhất mặc, kính dâm nhất mang, chính là chỉnh điều phố tối tịnh tề. Nàng không được, SUV đều khai không tốt, cùng ốc sên giống nhau. Khai cái gì siêu chạy, căn bản lãng không đứng dậy. Gặp qua người nào khai ở siêu chạy ở trên đường quy tốc chạy. Dụ tranh nghĩ nghĩ vẫn là cảm thấy không quá đi. Ngươi đừng đưa ta xe, đổi cá biệt đi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta thích ăn kia da gà chiên điếm hôm nay lễ tình nhân sống động động. Mua một con gà, đưa một con gà, đến cũng đã đến đây. Nào có xoay người bước đi đạo lý. Chu Mộ Quân mang theo nàng đi vào trong tiệm money hai người vừa rồi xuống xe khi. Nhân viên cửa hàng cũng đã chú ý tới. Nhà này 4S điếm giữ độc quyền về cao đoan bài tử xe. Nhân viên cửa hàng thức nhân tối thanh, cách thật xa khoảng cách, các nàng liền nhìn đến Chu Tam công tử cùng của nàng tân hôn thê tử. Tại như vậy ngày hội bên trong, khẳng định là tới tuyển chiếc xe đưa cho thê tử a. Bọn họ điếm tháng này công trạng liền toàn dựa vào Chu công tử. Nhân viên cửa hàng nhiệt tình đem hai người nghênh tiến vào. Mặt mang mỉm cười giới thiệu gần nhất tân đến mấy chiếc xe. Có liền đặt tại lầu một đại sảnh, có mấy chiếc còn tại trong gara, giống Chu công tử loại này cấp quan trọng hộ khách, tiền tự nhiên không là vấn đề, nhân viên cửa hàng vừa lên đến sẽ không lo lắng tiền vấn đề. Trực tiếp cấp đẩy mạnh tiêu thụ mấy chiếc ngoại hình phong cách số lượng bản xe thể thao. Trong tiệm này đó Chu công tử nếu không vừa lòng, có thể báo một chút ngài vừa kiểu dáng xe, trước tiên dự định. Chúng ta mau chóng cho ngài đề cập qua đến, Chu Mộ Quân nâng tay ngăn cản của nàng đẩy mạnh tiêu. Thụ, xe phương diện này, hắn so này đó nhân viên cửa hàng hiểu biết nhiều. Không cần thiết bọn họ làm giới thiệu, mua đến đưa dụ tranh xe, vẻ ngoài khốc huyễn nhưng là đặt ở vị thứ hai. Trọng yếu nhất là xe an toàn tính năng. Hắn muốn tốt nhất, dụ tranh không hiểu này đó. Đi theo hắn xe Monster thật sự muốn mua xe sao? Chu Mộ Quân quan khán công phu, gara bên kia lại điều đến đây mấy chiếc đặt tại hắn trước mắt. Cùng hắn chọn lựa, hoàn toàn không nhọc phiền hắn tự mình đi qua xe Monster một lát sau. Hắn lựa chọn trong đó tam khoản, Chu Mộ Quân nghiêng người hỏi thê tử, người thích cái nào nhan sắc? Đây là xác định muốn mua một chiếc. Nhân viên cửa hàng nhãn tình sáng lên. Đem ánh mắt dừng ở dụ tranh trên người, kém chút liền muốn nhịn không được ra sức cho nàng đẩy mạnh tiêu thụ. Dụ tranh nhìn hắn chọn bên trong kia mấy khoản, lượng màu lam, lửa cháy hồng, lượng màu vàng, đều thật đẹp mắt, Chu Mộ Quân lại chỉ vào một khác màu ngân bạch siêu chạy khoản nói. Tống phu nhân khai chính là kia nhất khoản, bất quá kia khoản không rất thích hợp ngươi, bên cạnh đứng thẳng nhân viên cửa hàng kịp thời bổ. Sung, đúng, Tống thiếu năm trước ở chúng ta nơi này nhắc lên nhất đài, nhân viên cửa hàng trong giọng nói tràn. Ngập tự hào, phóng tầm mắt toàn bộ đế đô, có thể có được kia khoản số lượng siêu chạy hai chiếc. Chỉ có chúng ta ra, nhà khác không có, còn chờ cái gì, chạy nhanh đặt hàng nhất đài a. Dụ tranh còn tại do dự, thật sự muốn mua sao? Ta sẽ không khai, liền cùng bình thường lái xe giống nhau. chậm rãi quen thuộc thì tốt rồi, Chu Mộ Quân nâng hạ cằm. Ta mang theo ngươi thử giá một vòng, ngươi cảm thụ một chút. Nhân viên cửa hàng lập tức làm cái cho mời thủ thế. Hoan nghênh bọn họ thử giá. Chu Mộ Quân chở nhân đâu một vòng, vô dụng quá nhanh tốc độ, liền phổ thông tốc độ xe, ngồi ở mặt trên lập tức có thể cảm thụ xuất ra cùng nàng khai kia chiếc tiểu phá SUV không giống với. Dụ Tranh thoải mái mà ngồi ở trên chỗ phó lái, xem hắn ngoạn nhi dường như chuyển động tay lái, xe vòng vo cái loan khai trở về, hai người tự xe cúi xuống đến, nhân viên cửa hàng thân thiết hỏi, thế nào? Chu Thái Thái tưởng hảo muốn kia nhất khoản sao? Vẫn là nói ngài tưởng thử giá Chu công tử nói mặt khác hai khoản, Chu Mộ Quân nghiêng đầu cười. Hướng Dụ Tranh nói, nhan sắc không thích, lườm liếc mắt một cái của nàng tiểu váy. Nga, ta nhớ được ngươi có vẻ thích hồng nhạt thiếu nữ tâm lão bà. Nhân viên cửa hàng do dự một giây, hạ quyết tâm nói, Chu Thái Thái nếu thích hồng nhạt, chúng ta điếm có thể cho ngươi xì sơn. Nhưng là khả năng muốn quá vài ngày tài năng để, Dụ Tranh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.